Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, Cổ Thành Tiên Kim. Hái quả, gào, đứng vững trùng điệp gian. Có thú gào vang vọng, bộ lông màu vàng óng nhạt khẽ nhếch. Uẩn đãng liên miên hồ quang trên vòm trời có thanh bằng đập cánh. Hai cánh dương ra 10 vạn dặm gió lốc, nhấc lên ngập trời cơn lốc biển xanh xa xôi. Từ bên trong có 9 đầu hải xà hí lên, đầu lớn như núi cao. Một mình du đãng ở sóng xanh bên trong, dường như một mảnh liên miên trùng điệp tiên sơn mảnh này cổ xưa trong thiên địa. Trung quy có sinh linh lưu giữ đi, mà ở 5 tháng dài đằng đẵng xây đúc dưới, thực lực cũng là mạnh mẽ, hoang thú tiên cầm. Lại chỉ có không có tu sĩ sao? Vương Đằng bước chậm giữa quần sơn, nhìn thấy rất nhiều cổ xưa dị chủng, nhưng Thủy Chung chưa từng phát hiện tu sĩ dấu vết, dường như bọn họ toàn bộ biến mất rồi bình thường. Hoàn toàn tìm không gặp hắn, ý niệm trong lòng chập trùng. Đúng rồi, một góc kia thần đồ trên ghi chép tọa độ cực kỳ đặc thù. Đại thể đều là cổ kỳ chi địa, không nói được nơi này mảnh vỡ đã từng liền bạo phát quá một loại nào. Đó đại biến, khiến đã biến thành bây giờ lần này dáng dấp ba động kỳ dị. Ở thiên địa phần cuối, mấy tức sau, Vương Đằng vượt qua vạn vạn dặm non sông, cảm nhận được một vệt có chút quen thuộc khí thế, cùng ở trong thế giới mảnh vỡ có tiên đạo sinh. Linh Chấn Thủ Thiên Cung có chút giống nhau, nói chuẩn xác là cùng kia cung phụng một góc thần đồ đài cao tế đàn khí thế có chút tương tự. Ở đó Vô Ngần Thiên Địa nơi sâu xa nhất, thình linh có một phương to lớn cái hố sâu không thấy đáy, tiêu tán thăm thẳm khí đen, thậm chí mơ hồ ngưng tụ ra một ít mơ hồ hình ảnh bóng mờ, hình như tại A Chiếu Dọi năm đó chuyện xảy ra. Vương Đằng tới gần, hố này không gì sánh được khổng lồ, thành sóng gợn hình dáng căng kín thiên địa phần cuối, như là một cây chiến mâu bị ném cách vô cùng thế giới xuyên thủng nơi này, đem tất cả sinh linh phá diệt. Mà ở hầm động kia chu vi vẫn có tàn dư sát cơ, thường thường hóa ra năm đó chúng sinh đẫm máu chi cảnh, một tia lưu lại sát cơ cũng có thể chấn động vạn cổ. Sẽ là ai? Tiên vương sao? Hắn hơi kinh ngạc, năm đó tiên vực đều nứt toác, cỗ này tàn dư sát cơ vẫn như cũ lưu giữ đi, mà lấy hắn thực lực hôm nay đều có loại ác liệt đâm nhói cảm, như là bị người lấy chiến mâu chặn lại mi tâm. Bình thường nếu là tầm thường chân tiên, đó là không thể có thực lực như vậy. Sức mạnh của chuẩn tiên vương cũng không cách nào kéo dài tháng năm lâu dài như thế. Cũng chỉ có chân chính bất hủ tiên vương mới có thể có này vĩ lực, cho dù tiên vực sụp đổ rồi. Quá khứ vô cùng 5 tháng, trừ khử 9 phần 10 sức mạnh, một vệt lưu lại sát cơ cũng đủ để chấn động vạn linh. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, Vương Đằng ra tay, bên ngoài thân bao phủ một tầng nồng nặc hư vô chi khí. Một phương hỗn độn đại vũ trụ hiển hiện ra, nương theo hai cánh tay của hắn mà dương ra. Có mênh mông vĩ lực ở dâng lên, hắn cất bước mà đi, trực tiếp xông vào to lớn cái hố bên trong. Kia tiêu tán thăm thẳm khí đen đoàn tụ mà đến, cùng bên ngoài thân tiêu tán tiên mang va chạm không ngừng, dấy lên hỏa diễm vậy quang ảnh một đường thẳng xuống, tiến lên đủ có 10 vạn dặm. Vừa mới ngờ ngợ có thể gian một điểm lưu quang, bốn phía tĩnh mịch dọa người, đều là khói đen đang cuộn trào, nương theo chúng sinh đẫm máu kêu rên, như là tồn tại một loại nào đó oán linh muốn lấy này đến ăn mòn, giống như nương theo từ từ thâm nhập. Kia chấn động thiên cổ sát cơ cũng dần dần triển lộ ra mũi nhọn, thỉnh thoảng hóa thành ác liệt ánh thương xuyên thủng hỗn độn. Vương Đằng không nói, lấy vô song quyền dương kích, hùng vĩ bàng bạc quyền ý dù xuyên cổ kim, vô song vô đối cật lực đối kháng xung kích đến ánh thương. Mà hắn tiên nhãn bên trong sóng quang lưu truyền, đang toàn lực phân tích trong đó sức mạnh, mỗi một sợi xung kích đến giết hết đều bị hắn nắm bắt, luyện hóa, đem cỗ kia ác liệt mũi nhọn tâm ý hòa vào trong quyền, dường như ở đúc binh bình thường. Đem thân thể chính mình rèn luyện cực kỳ đáng sợ, này cũng là một loại khác loại tu hành. Nương theo giết hết không ngừng hòa vào hỗn độn đại vũ trụ bên trong, cổ cũng phải đến tạo hóa. Trong tay hắn phủ ảnh rốt cục ngưng tụ, hóa thành một thanh cổ điển thần phủ, một mặt là hỗn độn diễn biến, một mặt là trời đất mở ra, tập trung vào một thân, có mạnh mẽ vĩ lực liền như vậy tiến lên, xuyên qua bóng tối vô tận. Vương Đằng trước mắt lưu quang tỏa sáng rực rỡ, như là vượt qua giới bích bình thường xuất hiện tại một mảnh trong hoang mạc phần phật phật. Gió lớn ảo ạt, cát vàng đầy trời, kim dương treo cao, chiếu rọi sáng rực trên cùng màu đen trong đường nối. Bóng dáng của Vương Đằng hạ xuống, đạp ở vô biên trên đại mạc, nạp tu di với giới tử, giấu nhật nguyệt với trong ấm. To lớn cái hố bên dưới dĩ nhiên là một mảnh khác thế giới. Vương Đằng cười khẽ, phương này tiên vực mảnh vỡ bên trong, tựa hồ ẩn giấu không ít bí mật, ngược lại càng làm hắn hiếu kỳ lên một góc lai lịch của thần đồ. Cung phụng ở trên tế đài, mà có một vị tiên đạo sinh linh trấn thủ, nguồn sức mạnh này có thể không thể khinh thường. Ở cổ xưa năm tháng bên trong, tiên đạo sinh linh cũng có bất hủ giả tên Húy, đủ thấy sự mạnh mẽ hắn ánh mắt trong suốt. Phản chiếu ra trước mắt thế giới tướng mạo, đại mạc trung ương thình lình có một tòa tàn tạ cổ thành đã sụp xuống hơn nửa, là bị một loại sức mạnh to lớn chỗ thông suốt. Nếu là liền lên nhìn, kia đen kịt đường nối cùng tàn tạ cổ thành chính là một cái nghiêng tuyến, như là một cây chiến mâu, trực tiếp từ thiên ngoại đâm xuyên tới, đánh xuyên qua hàng rào, hủy diệt tòa thành cổ này. Bình thường tiên vương ra tay, kia cổ thành bên trong sẽ có cái gì? Một vị khác tiên vương sao? Vương Đằng tâm thần hơi động, thân thể phá không mà lên, từ hư thiên bên trong tạt ngang qua, bắn lên biển cát đầy trời. Một cơn sóng liền có vạn trượng chi cao, trực tiếp đi đến cổ thành trước. Tang thương khí tức đập vào mặt, cổ xưa mà trầm ngưng dường như gánh chịu một đoạn huy hoàng năm tháng, từ từ bị mai táng. Đây là một tòa hùng vĩ tiên thành. Cửa thành hai bên có dị thú huyết nhục khô héo hóa thành pho tượng. Chí ít cũng là chạm tới chí tôn lĩnh vực sinh linh ở đó, vượt qua ngàn trượng cổ điển trên cửa thành, điêu khắc các loại không tên hoa văn, có trận pháp liên can lẫn nhau. Nhưng đáng tiếc, ở đó một đòn kinh thiên động địa bên dưới, bên trong tòa tiên thành này trận pháp từ lâu hủy diệt hầu như không còn. Vô pháp vận chuyển cao vót trên lầu tháp, ngờ ngợ thấy rõ đã từng dấu vết. Tựa hồ từng có tu sĩ nghỉ chân đàm tiếu, lại ở một chiều lật úp, vạn vật không tồn. Nguồn sức mạnh này cùng tự tin phá hủy phương thức, sẽ không là ta nghĩ tới vị kia chứ? Vương Đằng thần sắc từ từ quái lạ lên, ở trong ấn tượng của hắn, vẫn đúng là liền có như thế một vị bất hủ chi vương tồn tại, mãi mãi cũng là một mâu giải quyết hết. Thảy, từ thiên ngoại đâm xuyên tới, bá đạo phá hủy tất cả, kẹt kẹt, ầm ầm. Cổ xưa cửa thành rung động, bị Vương Đằng lấy vô song thần lực chậm rãi đẩy ra. Đầy trời cát vàng tề phun lại bị một luồng không tên sức mạnh cản trở cách, cũng không thể thâm nhập trong đó. Đát, đát, đát, trong cổ thành rách nát. Bóng dáng của Vương Đằng đặc biệt dễ thấy, ngoại trừ kia trung ương bị oanh biến thành cho bụi địa giới, ở ngoài xa một chút cung điện ngược, lại có không ít bảo tồn hoàn chỉnh. Hắn thâm nhập trong đó thăm dò, chỉ được đến một khối ngũ hành tiên kim, những sự vật khác đều hủ diệt. Vương Đằng thậm chí nhìn thấy thần dược trái cây, nhưng một dạng không tồn, trừ khử chỉ còn dư lại một chút dấu vết. Trung ương cổ điện bị triệt để hủy diệt, tàn dư khí thế cực kỳ khủng bố, làm hắn đều có chút sợ hãi, tựa hồ tới gần chút thân thể đều sẽ bị xé rách. Trong năm tháng cổ xưa tiên kim cùng đương đại tiên kim tựa hồ cũng có chút không giống. Vương Đằng trầm ngâm, cảm thụ trong tay một tảng lớn ngũ hành tiên kim không giống. Thông linh long lanh, là chân chính tiên liệu, đủ để đúc ra tiên khí. Hắn tiếp tục thăm dò, lại ở một chỗ hẻo lánh trong cung điện tìm đến hỗn nguyên đá, đem tất cả hòa vào đế tỷ bên trong, tạo nên ức vạn đạo thần hoa, thoát xác phi tiên chi cảnh chen lẫn trong đó, càng mạnh mẽ. Cuối cùng, hắn lại trở về ở giữa tòa tiên thành, dọc theo kia tiêu tán khí thế chậm rãi tiến lên, tựa hồ đem coi như tu hành. Thân thể thỉnh thoảng nứt toác, sau đó gây dựng lại. Ở khí cơ này gột rửa dưới chậm rãi lớn mạnh, lấy thực lực của ta vô pháp thâm nhập, nhưng phía bên ngoài tôi thể cũng là đầy đủ rồi. Vương Đằng tự nói, thân thể che kín lít nha lít nhít vết rạn nứt. Tầm thường tiên đạo sinh linh có thể vô pháp giống hắn như vậy lợi dụng sát niệm tu hành có trong cơ thể hỗn độn đại vũ trụ tồn tại. Hắn thân thể đổ nát cũng không sao. Lấy vô cực thái độ lần thứ hai ngưng tụ. Từ từ thích ứng phía ngoài xa nhất gợn sóng loáng một cái chính là trăm năm tuế nguyệt. Vương Đằng lấy này tu hành. Rèn luyện nhục khiếu. Tu vi có chỗ tinh tiến ngoại giới thế ngoại kẽ hở chi địa một chỗ bí ẩn hỗn độn tiên thổ bên trong. Có mông lung thanh chọc chi khí lên xuống cổ xưa mà thần bí cung điện chìm nổi ở giữa. Ở trong ngồi thẳng một đạo đế giả vậy bóng dáng biển mây ánh tiên quang. Sóng xanh nguyệt triều sinh các loại tiên đạo dị tượng hiện ra. Vờn quanh ở hắn quanh thân. Hiển lộ ra một đôi ôn hòa lãnh đạm con mắt dường như thế gian trăm lần. Ngàn lần luân hồi lột xác. Từ trong hồng trần cuồn cuộn siêu nhiên mà đi một đời thành tiên hai. Ba người, thiên đế, ngọc hoàng, cũng coi như là xác minh tiên quan trước lời nói. Đáng tiếc, vẫn kém hơn một vị. Người ra tay mở ra đường nối. Phải chăng nhận ra được cái gì? Vẫn là thật nắm giữ một cái chính xác con đường. Hắn chậm rãi nói nhỏ. Không có một chút nào chập trùng. Mang theo chúa tể thế gian vô thượng uy nghiêm. Trước người hai cái hư huyễn đỉnh bóng ở chìm nổi. Cũng không phải là thực thể. Mà là lực lượng nào đó hiện ra chiếu thăm thẳm mà rõ ở trong tròng mắt của hắn. Đủ để rõ ràng chiếu rọi ra một mảnh khác cổ xưa thiên địa có ba bóng người ở trong đó dây dưa. Vẻn vẹn là ra tay dư âm liền đủ để kinh sợ nhân gian giới. Vượt xa tầm thường cổ chi đế hoàng bọn họ tựa hồ ở vào nơi nào đó kỳ dị trong thế giới. Cùng cửu thiên thập địa tuyệt nhiên không giống, nhanh hơn. Cũng sắp, đại ăn lương thực ngày sắp tới. Cùng đi thành tiên, trầm thấp lời nói vang vọng ở trong cung điện. Toàn bộ hỗn độn tiên thổ đều rơi vào vắng lặng đã không còn gợn sóng vang vọng trong cửu thiên thập. Địa Ngọc Hoàng ngồi xếp bằng trong luân hồi hài. Tiên đạo căn cơ từ lâu vững chắc. Quanh thân chảy xuôi nồng nặc tiên linh khí chỉnh nơi phi tiên tinh di chỉ đều bị hắn nhuộm dần. Như là hóa thành một chỗ loại nhỏ tiên vực bình thường thái sơ tự phong ở luân hồi hải nơi sâu xa. Cũng có từng tia từng sợi tiên linh khí uẩn nhưỡng lại xuất thế lần nữa lúc. Không nói được đủ để một bước lên trời. Trực tiếp thành tựu hoàng đạo chính quả một đời hai tiên. Đây là cỡ nào huy hoàng. Chúng ta may mắn sinh ở thời đại này. Chứng kiến như vậy một đoạn truyền kỳ. Ngọc Hoàng tựa hồ là thánh linh thành đạo. Cùng thiên đế không giống. Nên là hai cái tuyệt nhiên không giống đường thành tiên. Tài tinh tưởng thật vang dội cổ kim. Có nghe đồn nói. Ngọc Hoàng đột phá thời gian. Thiên đế cũng ở bên. Hai người khả năng đã từng luận đạo chứng tiên. Ngọc Hoàng khả năng là nhận ngã thiên đế dẫn dắt cùng chỉ điểm. Nên sẽ không sai. Dưới cái nhìn của ta, thiên đế tất nhiên là mạnh hơn Ngọc Hoàng trên không ít. Bất luận là chứng đạo thời gian, vẫn là thành tiên thủ đoạn, đều có thể nói vô song tuyệt luân. Giữa tinh vũ, rất nhiều sinh linh ngóng nhìn hỗn độn thiên đình cùng luân hồi hải nghị luận không ngừng. Hiển nhiên đối hai vị chứng đạo là tiên đế giả rất mong chờ không ít người đều đang phi tiên tinh. Phụ cận mắt thấy một ngày kia đăng tiên chi cảnh. Bóng dáng của thiên đế xác thực xuất hiện ở nơi đó mà tựa hồ cũng có chỗ đột phá. Thực lực tiến thêm một bước. Đạt đến khủng bố cấp độ trên đời có tiên. Có thể tìm ra. Có thể dò. Đó là thiên đế cùng Ngọc Hoàng đi ra con đường. Là chúng sinh lưu lại hy vọng. Nhưng nhân thế gian có vô hạn khả năng. Nếu là ta một đời lại một đời sống tiếp ở trong hồng trần lột xác. Chứng kiến thương hải tang điền. Phải chăng cũng chính là một cái khác loại thành đường tiên đạo. Thành đồng tiên điện bên trong. Diệp Phàm lẳng lặng ngồi xếp bằng. Hắn từng trên hỗn độn thiên đình bái phỏng qua đương đại thiên đế. Luận đạo nói tiên biết được con đường cũng không phải là chỉ có một cái. Mọi người chỗ đi qua đường chính là đường thành tiên. Cho hắn lấy dẫn dắt hôm nay cùng nữ đế gặp mặt. Trong lòng hắn lần thứ hai mơ mơ hồ hồ thêm ra một ít ý nghĩ. Có thể, ở nhân thế gian tranh độ, cũng có thể thành tựu khác một phen hoàn cảnh. Thiên đế lịch 10.000 năm, đại thế vắng lặng, trong hoàn vũ rơi vào một đoạn ôn hòa năm tháng không còn như hoàng kim đại thế như vậy tròm sao. Óng ánh. nhưng cũng có kinh diễm tồn tại. Ở trong tinh không lưu lại thuộc với dấu vết của chính mình, hỗn độn thiên đình vẫn độc lập thế ngoại. Mỗi cách ngàn năm đều sẽ có một nhóm hậu bối đệ tử nhập thế rèn luyện. Nhấc lên lớn lao phong vân, trở thành vạn linh trong lòng chiêm ngưỡng vô thượng thánh địa. Cùng lúc đó tiên giới mảnh vỡ bên trong, ngồi xếp bằng ở giữa tòa thành cổ vương đằng chậm rãi mở hai con mắt vắng lặng tu hành ngàn năm. Thực lực của hắn lần thứ hai kéo lên một nấc thang. Khoảng cách mệnh tiên đỉnh phong cũng chỉ có cách xa một bước mà. Thân thể hắn không gì sánh được cường thịnh. Trải qua tàn dư sát niệm gột rửa, bất hủ tâm ý càng nồng nặc, như là một phương kinh nghiệm lâu năm đánh bóng vô thượng tiên kim. Phóng ra ánh sáng chói mắt ở đoạn này khổ tu năm tháng bên trong. Thân thể của hắn cũng không biết sụp đổ rồi bao nhiêu lần. Không ngừng đoàn tụ trong lúc cũng từng bị sót lại sát niệm gây thương tích. Tĩnh dưỡng trăm năm vừa mới phục hồi như cũ. Cuối cùng cũng có đoạt được. Thực lực tinh tiến, đáng tiếc. Có tiên vương sát niệm tồn tại. Bằng không khối này tiên vực mảnh vỡ ngược lại có thể hòa vào trong cơ thể ta đại vũ trụ. Nói vậy có thể đem tu vi kéo lên đến một mức độ khủng bố. Nhưng cũng không sao. Ngày sau thực lực đạt tới càng cao hơn lại đến cũng có thể tọa độ ngay ở này. Cũng sẽ không biến mất. Vương đằng chậm rãi ngồi thẳng lên. Ánh mắt rọi sáng vạn cổ. Mơ hồ nhìn thấy hang lớn dưới đáy một góc đó là một chỗ nhuốm máu tế đàn. Phía trên có một đoạn giường như tàn khu vậy sự vật. Lóe lên một cái rồi biến mất. Vô pháp xác định nhưng trên đó chảy xuôi khí thế lại hung hăng không gì sánh được. Chính là trong hố phân tán khí đen cũng không cách nào tới gần. Bị liên miên vỡ diệt oanh sát. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của vương đằng phóng lên trời. Lần thứ hai xuyên qua đường nối trở lại tiên vực mảnh vỡ mặt đất hắn đại thủ nắn. Vô lượng hỗn độn khí dâng trào. Hóa thành một phương sáu mặt bia cổ trấn áp mà xuống. Đứng vững ở thiên địa phần cuối trên đó có hắn lưu lại sức mạnh. Đủ để đảm nhiệm môi giới cùng ấn ký. Nếu là có người xuất hiện tại chỗ này thế giới mảnh vỡ bên trong. Tự nhiên có thể có cảm ứng ta khoảng cách mệnh tiên đỉnh phong cũng chỉ có cách xa một bước. Ngược lại có thể hướng về kỳ dị thế giới đi tới một lần rồi. Vương đằng tâm thần khẽ nhúc nhích. Là chính mình con đường tiến lên làm dự định muốn đăng lâm cảnh giới càng cao hơn. Một ít giao chiến tự nhiên không cách nào tránh khỏi. Tốt nhất tình huống chính là luyện hóa đế tôn. Trước đó, kỳ dị thế giới bên trong cũng là có hai viên trái cây có thể hái. Chỉ là còn không biết thành thục không có ầm ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lần thứ hai ra tay. Toàn lực mở ra một con đường. Trở lại cửu thiên thập địa trên thần đồ này ghi chép tiên vực mảnh vỡ so sánh đặc thù. Bị cực cường sức mạnh tàn phá quá, vì vậy giới bích buông lỏng, cũng không muốn quá mức cường tuyệt sức mạnh liền có thể vượt qua trong cửu thiên thập địa. Lần thứ hai có ngút trời tiên quang sáng lên, ở trong hoàn vũ bốc lên tỏa ra một đạo sóng gợn môn hộ tầng tầng xếp lên hiện ra. Chiếu rọi ra vương đằng vĩ đại bóng dáng, cường thịnh khí thế tràn ngập thiên địa, tuyên cáo hắn trở về. Thiên đế, là thiên đế trở về rồi. Ngàn năm năm tháng trôi qua, thiên đế từ tiên vực trở về. Hắn là có phát hiện gì sao? Một vị duy nhất đánh vào tiên vực còn có thể thành công trở về cường giả A. Thiên đế quả nhiên khủng bố tuyệt luân. Vạn tộc sinh linh đều kinh. Thiên đế mấy ngàn năm trước ra tay đánh vào tiên vực. Biến mất rồi tháng năm dài đằng đẵng. Hiện nay dĩ nhiên trở về hắn phải chăng ở trong đó được cái gì? Hay là tìm ra sự vật nào đó. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.